Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nữ tu la. Toàn bộ căn cứ thứ 9 toàn diện sôi trào rồi. Đếm không hết cư dân xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Cái kia cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, nộ cuốn lấy, gầm thét lên, đều muốn quét ngang toàn bộ căn cứ thứ 9. Lộ ra khí tức. Để bọn họ kiềm chế. Lữ An Sơn mạnh mẽ thở một hơi. Năm đó Tô Viêm, hiện tại Thiên Kiêu, hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Ầm ầm, chân long ngang trời, ngẩng đầu thôn hống, theo Tô Viêm bùng nổ ra căm giận ngút trời. Giống to bên dưới, thiên băng địa hãm, toàn bộ sắt thép xây đúc mà thành cửa lớn. Ở chân long cùng Tô Viêm gào thét bên dưới, toàn diện rạn nứt, cuối cùng nổ thành phấn vụn. Cho tới Viên Chính Khải, ở Tô Viêm phẫn nộ bên dưới, hắn bắt đầu nằm rạp run rẩy, thân thể đều nứt ra rồi. Muốn ở chân long gào thét bên dưới, cũng cùng nổ tung. Vù, toàn bộ căn cứ thứ 9 yên lặng như tờ. Chỉ là nhìn thấy Tô Viêm kể cả hình rồng cự trụ vượt qua mà đi, vượt qua đến khu hoang dã. Phanh, Viên Chính Khải, cả người chảy máu, run lẩy bẩy, trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ, lập tức mới ngã xuống đất, bởi vì thân thể rạn nứt mà dẫn đến rơi ra huyết dịch càng hơn nhiều. Hắn hiện tại vẫn còn tiếp tục rên rỉ, trong miệng phun ra bọt máu còn có xương vỡ, nội tâm có một vệt hoảng sợ, vừa nãy chân long gào thét bên dưới. Kém chút hống chết rồi Viên Chính Khải. Đây là rất có tính chấn động hình ảnh. Để phụ cận thấy cảnh này tu sĩ, toàn bộ đều hóa đá. Hắn nhưng là hoàng kim học sinh, hiện tại bị Tô Viêm kém chút hống chết ở căn cứ thứ 9 qua cửa lớn. A, Viên Chính Khải phát ra bi thảm rít gào. Tên béo giống cái núi thịt đồng dạng quá cảnh. Bàn chân lớn dẫm trên ngực Viên Chính Khải, để hắn xương ngực đều gãy vỡ, mạnh mẽ vung lên thân thể phun ra một ngụm máu tươi. Liền như vậy ngất đi, người xung quanh còn vắng lặng ở chấn động ở trong, đặc biệt là căn cứ thứ 9 cư dân, từng cái ngây người như phỗng. Vậy cũng là Viên Chính Khải, Lưu Bành học sinh, Hoa Hạ học viện học viên Hoàng Kim, bị rất nhiều thiếu nữ si mê tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn kém chút bị Tô Viêm cho sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Lẽ nào Tô Viêm đã bước vào mệnh tuyền cảnh đỉnh phong không thành? Người đến, thời khắc này, sấm sét vậy cuồn cuộn nổ vang nổ tung, lôi lão trợn tròn đôi mắt, cả người chớp giật bắn ra bốn phía, như là một cái lôi thần đồng dạng, phát ra lôi đình cơn giận, Tô Viêm gan to bằng trời. Tàn hại Hoa Hạ học viện Hoàng Kim học sinh, tội không thể tha, lập tức thực thi bắt. Lời nói tới chỗ này, lôi lão cũng cuồng lao ra, muốn đuổi tới Tô Viêm, đem trấn áp lại, cũng là ở lôi lão buông lời đồng thời. Đi theo Khương Vô Ngân rất nhiều cao thủ nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Muốn bắt giữ Tô Viêm, ta xem ai dám động. Lưu Bành lướt người đi xuất hiện ở lôi lão trước mặt. Cả người mùi máu tanh bắn ra bốn phía. Phẫn nộ quát, ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước. Ai cũng không thể nhằm vào Tô Viêm. Ta Lưu Bành tuyệt, không tin Tổ Yến một người lời nói. Cảm giác không tin, một cái tàn sát một cái hung thú sơn mạch nữ tu la. Sẽ phản ra Hoa Hạ liên minh. Tuyệt không? Toàn bộ căn cứ thứ 9 có chút yên tĩnh, nữ tu la nhưng là Hoa Hạ liên minh 10 đại cường giả nha. Nàng thật sẽ làm phản, nhưng là Tổ Yến lời nói, bọn họ trời sinh tin tưởng mấy phần, có thể thấy được Tổ Yến uy vọng mạnh bao nhiêu. Tốt ngươi cái Lưu Bành, ngươi đây là ở bao che nữ tu la, bao che Tô Viêm, lôi lão tức đến nổ phổi nói rằng, ngươi không thấy. Vừa nãy Tô Viêm nóng lòng chạy trốn, bằng không hắn dám ở cửa thành làm càn. Ngươi còn ở ngăn cản ta, ngươi đây là thả hổ về rừng. Một khi Tô Viêm chạy trốn, làm sao cho người trong thiên hạ một cái công đạo? Hắn Tô Viêm là Hoa Hạ Liên Minh bồi dưỡng được đến. Lão Phu nên thanh lý môn hộ, lôi lão toàn thân khí tức thức tỉnh đến đỉnh cao nhất. Đếm không hết chớp giật theo hắn vận chuyển, thậm chí mệnh tuyền của hắn sức mạnh ở trong, mơ hồ hiển hóa ra một cái mơ hồ chớp giật đồ vật. Phảng phất cửu thiên sấm sét ở đây ấp ủ. Muốn qua, hỏi trước qua lão Phu đi. Tô Viêm chính là ta Hoa Hạ Học Viện Tiềm Long bảng đệ nhất học sinh. Chỉ có viện trưởng mới có tư cách trừng phạt hắn. Lưu Bành lạnh như băng đáp lại. Tự thân khí tức cũng leo lên đến đỉnh cao nhất. Ta xem ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Hoa Hạ Học Viện viện trưởng, chẳng lẽ còn so với lão sư ta có trọng lượng? Lời của lão sư ta, chẳng lẽ còn có sai? Ta xem ngươi thực sự là hôn mê đầu rồi. Bỗng nhiên, vạn đạo kim quang bạo phát, hừng hực khí tức thiêu đốt, đâm vào người con mắt đều rất khó mở. Đây là một người mặc áo bào vàng cái bóng, thần uy lẫm lẫm đi tới, sau lưng có một con thái cổ kim ô hiển hiện ra. Muốn phần sơn trừ hài, Khương Vô Ngân, toàn trường náo động, tổ yến chiến thần học sinh Khương Vô Ngân. Chính là Hoa Hạ Liên Minh tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử. Hắn mỗi tiếng nói cử động ở Hoa Hạ Liên Minh có rất sâu sức ảnh hưởng, nhưng là không ai từng nghĩ tới Khương Vô Ngân vào thời khắc này xuất hiện, thậm chí sẽ răn dạy Lưu Bành. Hoa Hạ Học Viện một ít lão sư sắc mặt khó coi. Khương Vô Ngân không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến rồi. Rất nhiều vị lão sư đối với hắn đều phi thường chán trường. Thời khắc mấu chốt không thể bốc lên đòn rông, nội đấu thời điểm trái lại xuất hiện, loại người này không chịu nổi chức trách lớn. Khương Vô Ngân, ngươi ngay cả ta cái này phó viện trưởng đều không để vào trong mắt. Lưu Bành giận tím mặt, ngươi thân là học sinh của hắn, ngươi để ta làm sao tín phục tổ yến lời nói, không có chứng cứ. Liền đem Hoa Hạ Liên Minh đại công tích giả, nói là kẻ phản bội. Lão Phu không tin, không thể kìm được ngươi lão thất phu này. Lôi lão ngươi đi bắt Tô Viêm, Lưu Bành giao cho ta đến trấn áp. Khương Vô Ngân vung tay lên, khí tức lập tức khủng bố lên. Đầy trời kim quang bắn ra bốn phía. Bàn tay của hắn có thể nói thái cổ kim ô bạo phát. Phát ra tàn khốc âm thanh. Ngươi già rồi, ngươi không được. Lưu Bành phẫn nộ, lấy ra một khẩu chiến mâu, giết ngang đi lên. Hừ, Lưu Bành ta không nói thêm cái gì, ta đuổi theo giải Tô Viêm. Trời cháy nhà ra mặt chuột, ta xem ngươi làm sao cho người trong thiên hạ bàn giao. Lôi lão vung tay lên, xuất lĩnh rất nhiều cao thủ giết hướng khu hoang dã. Hiện tại khu hoang dã phi thường không bình tĩnh. Đột nhiên sốc lên trinh phạt, xúc động sóng gió rất lớn, dẫn đến phụ cận dục giả dục dịch hung thú, bắt đầu nhằm phía căn cứ thứ 9. Toàn bộ khu hoang dã, đầu đầu cũng có đạp lên tiếng, tiếng thú gào, ầm ầm, chỉ có điều là một đạo hình rồng cự trụ xuyên qua mà đến thời khắc. Xung phong mà đến các đường dã thú run lẩy bẩy. Bọn họ như là nhìn thấy một tôn thần vương hạ giới. Cơ thể tràn ra tới khí thế, để bọn họ nội tâm có đại hoảng sợ. Khu hoang dã triệt để rối loạn. Hoa Hạ Thành lao ra rất nhiều cao thủ. Vây xem có, truy sát Tô Viêm cũng có. Muốn nhìn rõ chân tướng cũng có. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tô Viêm nhanh chóng như gió. Tốc độ của hắn thức tỉnh đến mạnh nhất cấp độ. Bồn tập tốc độ quá cuồng mãnh. Chỗ đi qua, dẫm đạp mặt đất đều sụp ra rồi. Hắn lòng như lửa đốt. Nếu như chuyện này là giả, như vậy Băng Tuyết Học Viện viện trường khẳng định vô cùng nguy hiểm. Nói không chắc đã chết đi. Tô Viêm không thể không giết đi ra ngoài nhìn tận mắt vừa nhìn. Băng Tuyết Học Viện viện trường đến cùng là ai? nếu như nàng chết đi, lúc nào mới có thể biết mình trăm năm này trải qua. Tô Viêm cả người đều muốn bốc cháy lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, toàn bộ mái tóc đều trôi về sau đầu, nhanh như chớp vậy lao nhanh. Là Tô Viêm, ngăn hắn lại cho ta. Thời gian này, năm người hướng về Tô Viêm phương hướng đánh tới, khí tức đều rất là mạnh mẽ, đều cút ngay cho ta. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thật sự nổi giận, toàn bộ cơ thể dập dờn ra ngập trời chùm sáng, trong nháy mắt xoay chuyển quả đấm, hướng về đánh về phía hắn mấy người cuồng đập mà đến. Cú đấm này oanh kích ra trong cơ thể hắn lửa giận, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, trực tiếp nghiền ép mà đến. Phốp, năm cao thủ ho ra một khẩu huyết, quyền phong đáng sợ kia, để bọn họ như bị sét đánh, từng cái bay ngang ra ngoài, có hai cái giữa trời nổ thành phấn vụn. Tình cảnh này vừa vặn bị truy kích tới một đám người nhìn thấy. Bọn họ đều cả người đổ mồ hôi lạnh, Tô Viêm dĩ nhiên khai sát giới rồi. Tô Viêm dĩ nhiên điên cuồng, bất luận chết sống, cho ta lập tức nắm lấy hắn. Lôi lão cười giận dữ, trong lúc nhất thời trong núi rừng sấm vang chớp giật, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, phảng phất tia chớp màu bạc ở trong núi rừng vượt qua. Nhưng là tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, Tô Viêm tốc độ cũng không kém hắn. Tô Viêm, cách thật xa, một đám mùi máu tanh ngập trời cường giả chính đang chém giết lẫn nhau. Đường Nghĩa thình lình liền ở ngay đây, nhưng là cùng bọn họ chém giết chính là một đám hung thú. Thậm chí còn có mười mấy con đỉnh tiêm thú vương. Tình cảnh này, để Tô Viêm nội tâm lửa giận hừng hực. Giả, hết thảy đều là giả. Nếu như là thật, dã thú làm sao sẽ vây công Đường Nghĩa bọn họ. Thật mạnh, Đường Nghĩa con mắt đột nhiên co rụt lại. Cả người hắn vết thương đầy rẫy, làm nhận ra được Tô Viêm khí tức thời khắc. Đường Nghĩa sắc mặt vui vẻ, lập tức nói rằng, Tô Viêm, chạy về phía trước, tốc độ nhanh một chút, chúng ta không xông tới được rồi. Được. Tô Viêm tốc độ càng kinh người hơn, toàn bộ thể xác dựng lên tầng tầng khí huyết, hóa thành một nhóm hoàng kim liệt ngựa, chạy chồm đạp lên thời khắc, hơn vạn con ngựa khỏe chạy chồm nổ vang, ầm ầm nổ vang, hống, bỗng nhiên, một đầu thú vương nhanh như tia chớp hướng về Tô Viêm đánh giết mà đến. Giơ lên giữ tợn móng vuốt lớn, muốn xé nát Tô Viêm. Ầm ầm, Tô Viêm lập tức dựng lên bàn tay, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, lượn lờ xé trời nứt biển khí tức, làm người sinh ra sợ hãi một màn. Tôn này thú vương, ở Tô Viêm trong bàn tay dưới, vỡ thành một đống máu thịt, nổ thành ngầm trong núi rừng. Các ngươi mau nhìn, là Đường Nghĩa tiền bối, mười mấy con đỉnh tiêm thú vương không muốn sống vây công bọn họ. Theo đuôi lại đây cao thủ đều biến sắc. Tổ Yến không phải nói nữ tu la cùng dã thú làm bạn. Tại sao biết là kết quả như thế? Thú vương rõ ràng ở ngăn cản Đường Nghĩa. Thậm chí Tô Viêm, để người của chúng ta toàn bộ đều động lên. Tổ Yến uy vọng quá cao. Hắn trời sinh khiến người ta tin tưởng mấy phần. Đem nơi này tin tức cấp tốc truyền đi. Không thể để cho Tổ Yến dễ dàng liền đem nữ tu la chụp lên một cái kẻ phản bội mũ. Vũ Dịch Linh lạnh như băng dặn dò thủ hạ, liền đi trợ giúp Đường Nghĩa rồi. Lấy địa hạ thương minh sức ảnh hưởng, sẽ đem tin tức cấp tốc khuếch tán ra đi. Không thể để cho Tổ Yến mỗi tiếng nói cử động, đều đưa đến ảnh hưởng Hoa Hạ liên minh mức độ rồi. Thì ở phía trước, Tô Viêm lực lượng nguyên thần hiện lên. Nhận ra được giao chiến sóng năng lượng, khoảng cách hắn đã rất gần rồi. Nữ tu la, ngươi đã thương thành như vậy, ta xem ngươi làm sao tùy tiện. Ngoài mấy chục dặm núi rừng, đâu đâu cũng có khe lớn, tình hình trận chiến phi thường kịch liệt. Mười mấy cái đại cao thủ liên thủ thảo phạt, lấy ra các loại đại sát khí, lấy đào thiên hoa nắm giữ lò lửa đáng sợ nhất, phảng phất một khẩu hỏa lò đang thiêu đốt, nổ vang thời khắc, hừng hực khí tức che ngợp bầu trời mà ra, chân không đều bị thiêu sụp, phụ cận một cái hồ nước đều bị sấy khô. Lò lửa tỏa ra nhiệt độ quá kinh người, theo đào thiên hoa khí tức xuyên qua lò lửa này óng ánh một đoạn dài, trực tiếp đập hướng về phía trước một cái lảo đảo cô gái mặc áo đen. Đòn đánh này cuồng mãnh bá tuyệt, ép vật tới nữ tu la. Nữ tu la tư thái nổi bật yêu kiều, nhưng là trên gò má nàng mang theo một cái mặt nạ. Ai cũng không nhìn thấy nàng bộ mặt thật. Thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, khí tức suy yếu, trong mảnh núi rừng này đâu đâu cũng có thi thể, ít và ít cũng có mười mấy bị nàng giết đi. Thế nhưng thời khắc này nữ tu la, cả người run rẩy, nàng cũng không phải là e ngại đào thiên hoa, ngang dọc hoa hạ liên minh mấy chục năm nữ tu la. Làm sao có khả năng e ngại một cái đào thiên hoa? Nhưng là nàng nhìn thấy một cái khí tức cường đại thiếu niên, phảng phất một con mãnh hổ hạ sơn, chính đang hướng về nàng, cuồng xung mà đến, răng rác, bởi vì thất thần mà làm cho nàng quên chống đối. Trên gò má nàng mang theo mặt nạ màu xanh lam chia năm xẻ bảy, lộ ra một tấm sáng rực rỡ động lòng người gò má. Băng cơ ngọc da, con người óng ánh sáng sủa, môi đỏ tươi đẹp, ngậm lấy huyết dịch, ăn mặc màu đen trường y. Ở nàng nhìn thấy Tô Viêm thời điểm, nàng cảm thấy mặc dù là chết đi ở đây, cũng có thể hài lòng rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.